Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 728, đáng giá. Không muốn đi vào, Tiền Thương Nhất thanh âm rất lớn, theo trong điện thoại di động truyền ra thanh âm trong hành lang không ngừng tiếng vọng. Một mực kéo dài đến nhìn không thấy cuối cùng, tuy là Tiền Thương Nhất câu nói này rất chính xác, nhưng từ theo một ý nghĩa nào đó đến nói. Cũng thuộc về nói nhảm. Chúng ta lần lượt lui. Ô Quy đối hai người nói. Ba người hướng về phương hướng ngược nhau đi tới. Thế nhưng là sau khi đi mấy bước, Ô Quy phát hiện chính mình chẳng những không có cách xa số 444 gian phòng. Ngược lại càng gần, bên cạnh hắn, bảng số phòng bên trên 443 số lượng chữ phá lệ chói mắt. Vô dụng, Ô Quy ngừng lại. Còn lại hai người cũng lập tức dừng lại cước bộ của mình. Chúng ta tới đến số 440 gian phòng. Xem ra vô luận từ cái kia phương hướng đi. Chúng ta đều sẽ không thể tránh né tiếp cận số 444 gian phòng. Hiện tại chúng ta tốt nhất trước tiên dừng lại. Dùng bất biến ứng vạn biến. Ô Quy điều chỉnh hô hấp của mình. Hắn biết, hiện tại tuyệt đối không thể loạn. Vô luận kế tiếp sẽ gặp phải cái gì. Cũng không thể hoàng, một khi bối rối, liền có khả năng sai lầm, một khi sai lầm, liền có khả năng bỏ mệnh. Hắn không muốn chết, A cùng A trụ cũng không muốn chết. Nhìn như vậy đến, đích thật là cạm bẫy, nhằm vào còn lại diễn viên cạm bẫy. A trụ thở dài, loại khả năng này đã sớm bị diễn viên đoán được, nhưng lại khuyết thiếu ứng đối phương pháp, bởi vì bọn hắn không thể thấy chết không cứu. Chỉ ít tại lầu 4 hành lang ba người không làm được đến mức này. A cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Trên mặt của nàng không có bất kỳ cái gì vẻ mặt bối rối. Nàng lúc này, ngay tại suy nghĩ thoát đi khốn cảnh biện pháp. Trái lại đâu? A nói một câu. Cái gì? Ô Quy cùng A trụ đồng thời hỏi. Hai người không có quay đầu. Trước mắt loại tình huống này. Quay đầu mang ý nghĩa có khả năng lộ ra cho trốn ở trong bóng tối địch nhân. Các ngươi quên sao? Chúng ta là vì cứu Miêu Mị mới đi đến lầu 4. Hiện tại chúng ta cùng nàng thời không dịch ra. Nếu như nàng rời phòng đâu? Sẽ nhìn thấy cái gì? Sẽ phát sinh chuyện gì? A đem chính mình ý tưởng nói ra. Số 410 gian phòng. Miêu Mị chỗ gian phòng. Chính như A phỏng đoán đồng dạng. Làm Miêu Mị phát hiện chính mình cửa ra vào không có diễn viên thời điểm. Nàng ngay lập tức đem cửa đóng lại. Dự cảm không lành chiếm cứ trong đầu của nàng. Đột nhiên, trong group truyền đến tin tức. Miêu Mị không muốn đi nhìn. Bởi vì nàng trong group chỉ có số 444 gian phòng hộ gia đình. Nguyên bản nàng nghĩ rời khỏi cái này group. Để cho mình cùng đối phương chia cắt ra. Thế nhưng là, nàng phát hiện tự mình làm không đến điểm này. Đồng dạng, này một phần mềm chat. Cũng vô pháp tháo dỡ. Mỗi qua vài giây đồng hồ. Mèo liền muốn nhìn xung quanh gian phòng một vòng. Trong óc nàng suy nghĩ căn bản không dừng được. Không sai nàng cũng không phải là tại suy nghĩ. Mà là tại ảo tưởng kế tiếp có khả năng phát sinh sự tình. Kinh khủng quỷ quái sẽ lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trong gian phòng. Sau đó tại không phát ra cái gì tiếng vang dưới tình huống tiếp cận chính mình. Đứng ở sau lưng mình. Chờ mình lơ đãng quay đầu nháy mắt cướp đi sinh mệnh của mình. Trong đầu hình ảnh nhường Miêu Mị cảm giác toàn thân rét run. Nàng hai tay vây quanh chính mình. Nếu như không phải trong lòng còn có một tia lý trí. Chỉ sợ nàng hiện tại ngay lập tức sẽ trở lại trên giường. Sau đó dùng chăn mền đem chính mình quấn chặt thực. Bỗng nhiên, chuông điện thoại vang lên. Miêu Mị lấy điện thoại di động ra. Là Thiên Giang Nguyệt đánh tới. Miêu Mị phát hiện nhịp tim của mình tăng nhanh. Quy, chấm ngoặc kép, tại kết nối điện thoại nháy mắt. Chẳng biết tại sao, Miêu Mị cảm giác vừa rồi để cho mình run rẩy không thôi cảm giác sợ hãi đột nhiên biến mất vô tung. Vô ảnh, Ô Quy bọn họ gặp được khó khăn. Ta nói đơn giản một cái. Tại ngươi không có nhìn thấy bọn họ về sau. Ô Quy, A còn có A trụ chuẩn bị trước tiên tạm thời rời đi lầu 4. Thế nhưng là hành lang đèn lại đột nhiên dập tắt. Tiếp theo, bọn họ phát hiện chính mình đi tới số 438 trước gian phòng. Thiên Giang Nguyệt bình ổn thanh âm truyền đến. A, Miêu Mị chau mày, nàng lập tức ý thức được này điều này có ý vị gì. Lầu 4 căn bản không có số 438 gian phòng. Đúng vậy, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp qua mấy phút, ba người bọn họ liền sẽ đứng tại số 444 trước gian phòng. Về phần đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, ta cũng không rõ ràng. Nói đến đây, Thiên Giang Nguyệt dừng một chút. Người bên kia còn có cái gì phát hiện sao? Đúng rồi, A có đưa ra một cái ý nghĩ. Đó chính là ngươi rời đi gian phòng của mình. Hướng số 444 gian phòng vị trí đi. Có thể có phát hiện gì? Đương nhiên, đến tột cùng có làm hay không? Hết thảy quyết định bởi cho chính ngươi. Thiên Giang Nguyệt đem nan để trực tiếp vứt cho Miêu Mị. Coi như bài trừ A trụ. Ô Quy cùng A cũng là vì trợ giúp Miêu Mị mới rời khỏi gian phòng của mình. Hiện tại bọn hắn bởi vì việc này gặp phải nguy hiểm. Ở những người khác đều không thể cung cấp trợ giúp dưới tình huống. Chỉ có ở vào sự kiện quỷ dị trung tâm Miêu Mị mới có thể đối với chuyện này tạo thành tính thực chất ảnh hưởng. Nhưng vấn đề là, Miêu Mị rời đi gian phòng của mình, sẽ gặp phải nguy hiểm không? Đáp án này, dù cho không cần cẩn thận suy nghĩ cũng có thể được đến. Khẳng định sẽ, tại biết rõ rời đi gian phòng của mình sẽ có tình huống nguy hiểm hạ. Miêu Mị sẽ rời đi gian phòng sao? Điểm này, Thiên Giang Nguyệt không biết, cho nên hắn trực tiếp đem nan để vứt cho Miêu Mị. Vô luận Miêu Mị làm cái gì, với hắn mà nói cũng không quan hệ. Bất quá, thú vị là, đối với một vấn đề này, cùng là tụ liễm đoàn đội Ngụy Sinh Kim đã sớm cấp ra đáp án của mình. Điện thoại bên kia, Miêu Mị mấy lần há mồm, nhưng trong lòng lời nói thế nào đều nói không ra miệng. Giống như yết hầu bên trong tạp thứ gì đồng dạng. Cho ta, 30 giây suy nghĩ được không? Miêu Mị nhẹ nói. Tiếp theo, cúp điện thoại, Miêu Mị ngồi xổm trên mặt đất. Làm nan đề rơi xuống trên người mình thời điểm, nàng mới phát hiện hiện thực là tàn khốc như vậy, lựa chọn là gian nan như vậy. Thời gian một giây đi qua, có thể Miêu Mị trong lòng dũng khí cũng không có tích lũy bao nhiêu. Giờ khắc này, Miêu Mị nhớ nhà, tại đã đến giờ về sau, nàng lấy ra điện thoại di động của mình, bấm Thiên Giang Nguyệt dãy số. Cái kia, ta, chấm ngoặc kép, Miêu Mị cảm giác cổ họng mình đặc biệt khó chịu. Giờ khắc này, nàng thậm chí cái gì cũng không muốn nói. Ô Quy nhường ta chuyển cáo ngươi. Hắn nói không cần, nếu như ngươi rời phòng về sau cũng gặp phải giống như bọn họ tình huống, ngược lại sẽ hại ngươi. Chuyện này, bọn họ sẽ tự mình nghĩ biện pháp giải quyết. À, đúng rồi, hắn còn để ngươi không cần lo lắng. Thiên Giang Nguyệt tốc độ nói rất nhanh, nhưng là đọc nhấn rõ từng chữ lại dị thường rõ ràng. Ta, chấm ngoặc kép, Miêu Mị vừa mở miệng, bên kia Thiên Giang Nguyệt đã cúp điện thoại. Tút tút tút thanh âm tại Miêu Mị bên tai tiếng vọng. Tay phải của nàng rũ xuống bên cạnh. Giờ khắc này, nàng cảm giác chính mình toàn thân trên dưới khí lực đều bị rút đi. Toàn bộ thế giới tại thời khắc này đổ sụp. Thiên Giang Nguyệt lời nói tại trong óc nàng không ngừng hiện lên. Hắn nói không cần, sẽ hại ngươi, không cần lo lắng. Miêu Mị cảm giác chính mình khóe mắt có chút ướt át. Nàng nức nở một tiếng, rốt cuộc khống chế không nổi. Nước mắt theo khuôn mặt chảy xuống, nhỏ xuống tại mặt đất. Nàng dùng tay trái xoa xoa nước mắt, tiếp theo quay người hướng phía cửa đi tới. Đáng giá không? Miêu Mị hỏi mình. Sau đó, nàng tay phải đặt ở chốt cửa bên trên. Đương nhiên đáng giá. Tại nàng nói câu nói này đồng thời, cửa bị nàng mở ra, hành lang đèn chợt sáng, ngẫu nhiên còn phát ra thanh âm. Miêu Mị không có đóng cửa lại, mà là cầm đem ghế đem cửa ngăn trở. Nàng nhìn về phía bên phải, bước ra cước bộ của mình. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.